Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Tranh ăn với hổ. Đại ca, đánh thẳng đến thoải mái. Vì sao đột nhiên bây giờ thu binh? Trương Phi một lần xốc lên quân trướng màn cửa, nhanh chân đi tiến vào Lưu Bị bên trong trong quân trướng. Vừa mới tiến trướng, chỉ thấy Trương Bao, Quan Tác ủ rũ đứng tại Lưu Bị trước mặt, một bộ phạm sai lầm bộ dáng. Sao chỉ có hai người các ngươi? Trương Phi khẽ giật mình, nghiêm nghị nói, những người khác đâu? Tam đệ an tâm chớ vội. Lưu Bị ngữ khí trầm ổn, không hiện ra mảy may dị trạng, chờ nhị đệ tới lại nói. Đại ca mở miệng, Trương Phi tính tình lại táo bạo, cũng chỉ có thể nhịn nén tính khí chờ đợi. Còn tốt cũng không lâu lắm, Quan Vũ liền vào tới. Thấy Quan Vũ tới, Lưu Bị cũng không đợi hắn đặt câu hỏi, trực tiếp mở miệng, A Tác, nhỏ Bao, hai người đem sự tình lặp lại lần nữa. Thế là Quan Tác, Trương Bao ngươi một lời, ta một câu, đem trắng cánh cửa lâu một trận chiến đi qua. Cẩn thận nói ra, nói xong lời cuối cùng, nghe Quan Tác, Trương Bao nói lên bọn hắn là hướng về phía Lữ Bố, dập đầu cầu xin tha thứ. Miệng nói, phụng tiên bá phụ, lúc này mới nhặt về một cái mạng nhỏ lúc, Quan Vũ, Trương Phi đã là giận không kềm được. Thằng nhãi danh, ta Trương Phi sao sinh ra ngươi này nhát gan chuột nhát. Trương Phi dâu quay nón kích tờ, trợn mắt trừng trừng, liền muốn tiến lên hành hung Trương Bao. Quan Vũ cũng hừ lạnh một tiếng, mắt phượng đằng đằng sát khí, gấp chằm chằm cái thứ nhất quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Quan Tác. Điềm nhiên nói, Quan Tác chẳng biết xấu hổ, quỳ gối rơi xuống địch. Đại ca, xin mời trảm kẻ này, dùng đang quân kỷ. Tam đệ dừng tay, Lưu Bị một tiếng quát chói tai, trước ngăn lại Trương Phi nổi khùng, lại trầm giọng nói, các ngươi hai cái, đối cháu của ta kêu đánh kêu giết làm cái gì? Là ta tại bọn hắn ra trận trước đó, căn dặn bọn hắn như gặp Lữ Bố, nếu không thể địch, liền quả quyết đầu hàng bảo mệnh, bảo toàn có ích chi thân. Ta là một quân đứng đầu, khiến cho ra như núi, bọn hắn tuân ta tướng lệnh làm việc, làm sai chỗ nào? Cái gì? Quan Vũ, Trương Phi nghe vậy lớn kinh ngạc, đại ca, đây chính là Lữ Bố a, là lấy oán trả ơn, đoạt ngươi cơ nghiệp, cùng ngươi không đội trời chung cừu địch, ngươi vì sao? Chấm ngoặc kép, chỉ cần có thể lưu đến có ích chi thân, chính là tạm thời khuất thân tùy tùng địch thì thế nào? Nằm gai nếm mật điển cố các ngươi quên rồi. Lưu Bị trầm giọng nói, lại nói, Lữ Bố tuy là kẻ thù của ta, nhưng trong loạn thế này, hôm nay kết minh, ngày mai khiêng minh, hôm nay là địch, ngày mai là bạn, chia chia hợp hợp, ai lại nói được rõ ràng? Lữ Bố đoạt ta cơ nghiệp, thật là thù không đợi trời chung. Thế nhưng, nếu như hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng không phải là không thể hóa thù thành bạn. Quan Vũ, Trương Phi nghe được hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rất rõ ràng, đại ca rất thù hận Lữ Bố. Nếu như có cơ hội, tuyệt đối sẽ không chút do dự lấy Lữ Bố tính mệnh. Nhưng vì sao giờ phút này sẽ nói ra, hóa thù thành bạn, loại những lời này? Chẳng lẽ là vì bị Lữ Bố cầm làm con tin Quan Bình đám người? Quan Vũ trầm giọng nói, đại ca, Quan Bình bọn hắn thân hãm trại địch, chỉ quái chính bọn hắn học nghệ không tinh, chính là bị tại chỗ chém, cũng không có gì tốt đáng tiếc, cắt không thể làm bọn hắn lầm điện thoại di động nghiệp. Trương Phi cũng nói, đại ca, Lữ Bố thay đổi thất thường, lòng lang dạ thú, tuyệt đối không thể hoàn toàn tỉnh ngộ, cùng hắn là bạn, cũng là cùng sói làm bạn, tranh ăn với hổ, tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Ta biết, ta biết. Lưu Bị thở dài, đối Quan Tác, Trương Bao nói, các ngươi đi xuống trước, mắn đẻ thương, đợi hai tiểu tướng lui ra về sau, Lưu Bị mới chậm rãi nói ra, nhị đệ, tam đệ, các ngươi có biết hay không? Lữ Bố Tại thả hồi trở lại A Tác, nhỏ bao lúc, còn để bọn hắn mang cho ta một câu. Hắn nói, Tào Tháo thu thập hắn. Cái kế tiếp, liền giờ đến phiên ta. Đối với cái này, các ngươi có gì kiến giải? Đây là kế ly gián. Trương Phi không cần nghĩ ngợi, nhưng lời này vừa ra khỏi miệng, hắn lại nghĩ đến nghĩ. Trịnh trọng nói, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Trương Phi cũng không phải là vô trí, chỉ là tính tình quá táo bạo, thường xuyên động thủ trước đây, động não ở phía sau, cũng là chỉ cần hắn chịu động não, thường thường đều sẽ có khiến cho người hai mắt tỏa sáng phấn khích biểu hiện. Quan Vũ nói, Lữ Bố bó tay cô thành, bên ngoài không ai giúp quân, đã là cùng đồ mạt lộ, nhưng nếu như quân ta cùng quân Tào liên minh vỡ tan, hắn liền có khả năng tranh ra một đầu sinh lộ, cho nên, hắn lời ấy chính là kế ly gián không thể nghi ngờ. Nhưng, tam đệ nói không sai, Lữ Bố chi ngôn, không phải không có lý, Tào Tháo dã tâm, so Lữ Bố lớn hơn, Lữ Bố chỉ là ăn thịt hổ lang, Tào Tháo chính là muốn nuốt chửng thiên hạ ác long. Tào trong doanh trại vẫn là có ý hướng về phía Hán thất trung thần. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Lưu Bị lắc đầu, chính là Tào Tháo chính mình, cũng không phải ngay từ đầu liền có nuốt chửng thiên hạ dã tâm. Chỉ là theo địa vị hắn càng ngày càng cao, quyền thế càng lúc càng lớn, dã tâm của hắn tự sẽ tùy theo bành trướng, cho dù hắn chính mình không có dã tâm. Dưới tay hắn những cái kia bởi vì đối với hắn ôm lấy chờ mong, tụ lại tại người đứng bên cạnh hắn mới, cũng sẽ đẩy hắn một lần. Nói thực ra, đến Tào Tháo hiện tại cái địa vị này, đã là không đường có thể lui. Lui một bước, liền là bỏ mình tộc diệt. Nói đến đây, Lưu Bị thật sâu thở dài. Ta hướng về phía Dùng phục hưng Hán thất, giúp đỡ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Cùng Tào Tháo ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa, ta cùng hắn minh ước, sớm muộn sẽ vỡ tan. Quan Vũ tròng mắt hơi híp, trầm giọng nói, cho nên, đại ca ngươi dự định, chấm ngoặc kép, Lưu Bị không trả lời mà hỏi lại, các ngươi có hay không ý thức được, Lữ Bố so lúc trước khó đối phó hơn rồi. Quan Vũ trầm ngâm nói, đại ca có ý tứ là, chấm ngoặc kép, tay không tấc sát, nhẹ nhõm đánh tan ta 6 cái cháu trai. Chất nữ hợp lại, một quyền vỡ nát màn hình chất nữ răng sói đại bồng. Chấm ngoặc kép, Lưu Bị nói, nhân trung Lữ Bố, kỹ thuật có 102, kích thuật vô địch, xạ thuật phi phàm, nhưng chưa từng nghe nghe. Hắn còn có đáng sợ như vậy công phu quyền cước. Nhị đệ, tam đệ, ta hỏi các ngươi. Các ngươi nếu là tay không tấc sát, có thể thắng được Quan Bình bọn hắn 6 người hợp lại sao? Quan Vũ, Trương Phi suy nghĩ một chút, cùng nhau lắc đầu, nhị đệ, màn hình chất nữ trời sinh thần lực, ngươi dám tay không tấc sát, tiếp nàng lang nha bổng một kích sao? Quan Vũ lần nữa lắc đầu, Lưu Bị lại nói, năm đó vị kia đỉnh phong Lữ Bố, liền đã vô cùng đáng sợ. Trong tay vô phương song trời kích, dưới trướng đỏ thỏ xé phong thú, trung cực bá thể, vô địch thiên hạ, vốn cho rằng, hắn những năm này chìm xa tửu sắc, trạng thái giảm lớn, thực lực kém xa lúc trước, lại không nghĩ tới, hắn so lúc trước càng thêm lợi hại. Theo cửa Nam lâu một trận chiến xem ra, Lữ Bố hôm qua đánh băng hổ báo kỵ, tuyệt không phải hồi quang phản chiếu, mà là chân chính khôi phục đỉnh phong, thậm chí cố gắng tiến lên một bước, so từng đỉnh phong Lữ Bố càng thêm đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là, Lữ Bố chẳng những thực lực trở nên cao thâm mặt chắc, đầu tựa hồ cũng thay đổi thông minh. Khai chiến trước, tam đệ hướng về phía ta phàn nàn, nói Lữ Bố dùng một loại so thù du, hồ tiêu, gừng cộng lại còn muốn cay bên trên gấp 10 lần cổ quái đồ vật. Hại hắn dưới thành xấu mặt, mà cửa Nam lâu một trận chiến. Theo A Tác, nhỏ bao thuật lữ bố loại kia loại tác phong, hắn rõ ràng liền là tại thi công tâm kế sách, tầng tầng làm áp lực, chèn ép Quan Bình khí thế của bọn hắn. Chiến ý, cuối cùng lại để cho A Tác, nhỏ bao báo cho ta ly gián. Lúc trước lữ bố, một mực tin tưởng lực lượng, bảo thủ tự ngạo, ỷ lại lực hoành hành, khinh thị mưu lược. Hôm nay lữ bố lại cho chúng ta mang đến nhiều như thế ngoài ý muốn. Thấy rõ hắn đúng là biến thông minh. Nếu không phải như thế, chẳng lẽ hắn còn có thể là biến thành người khác hay sao? Có như thế một tài trí dũng song toàn lữ bố tỏa chấn Hạ Bi, nếu không trả giá thảm liệt một cái giá lớn, Hưu muốn cầm xuống thành này, cùng lữ bố hợp tác, là tranh ăn với hổ không giả. Nhưng cùng lữ bố là địch, càng là làm Tào Tháo lấy kê trong lửa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.